Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 23, cha hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bản thể giả đột ngột dừng lại. Diệp Lẫm giả bất ngờ ôm lấy cô Lý giả và hôn ngay lên môi nàng La Tuyền. Trần Thanh Dương, A, che mắt lại. JPG, camera đại ca, ôi trời. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp, bùng nổ, cấp cứu. Tôi cần thuốc trợ tim gấp, tôi vẫn có thể tiếp tục cắn cặp đôi này. À, tiểu cá chép bị ô uế rồi. Diệp Lẫm, người quá đáng lắm. Đó là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của tiểu cá chép nhà chúng ta. Không thể tin được, đây cũng là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Diệp tỷ chúng ta. Đúng là nhan sắc là công lý. Chẳng lẽ hai người này thực sự có mối quan hệ mờ ám? Sao lại thân mật đến mức này? Nói hôn là hôn, quả nhiên là phong cách của tổng tài. Tôi muốn gia nhập fan club ngay. Ôi trời! Họ thực sự hôn nhau sao? Hôn thật đấy, chỉ có thể nói là quá bất ngờ. Trong khi đó, đạo diễn đang uống một ngụm cà phê, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng này, anh phun hết cả cà phê ra màn hình. Anh gãi đầu như đang cố hiểu tình huống. Không ngờ cố ảnh hậu lại kiên quyết muốn mời Diệp Lẫm tham gia show, hóa ra là vì chuyện này. Đây là muốn tạo cơn sốt đây mà, nhưng sao không nói trước chứ? Giờ còn kịp tạo thêm hiệu ứng không? Người quản lý của cô Lý đang xem trực tiếp cũng ngay lập tức gọi điện, nhưng tiếc rằng điện thoại của cô Lý đang nằm trong tay trợ lý. Trợ lý cũng đầy hoang mang, cô nói, hai ngày nay cô Lý và Diệp Lẫm hầu như không tiếp xúc gì đặc biệt, tại sao đột nhiên lại có màn này? Cô Lý nổi tiếng, lại là người nghiêm túc, người quản lý chưa từng phải lo lắng nhiều. Điều quan trọng nhất là từ khi ra mắt đến giờ, cô không hề có xì căng đan nào. Đột nhiên có động thái lớn như thế này. Thật là, người quản lý cảm thấy không thể kiểm soát được, cô nghĩ mình cần đến hai viên thuốc giảm căng thẳng. Khi nào cố Lý về, nhanh chóng liên hệ với tôi. Tôi cần xác nhận lại mọi chuyện này. Nói xong, người quản lý cúp điện thoại. Khương Nguyệt, quản lý của Diệp Lẫm, cũng không khá hơn. Từ khi Diệp Lẫm tham gia show này, cô đã lo lắng không yên, sợ rằng Diệp Lẫm sẽ gây chuyện. Rốt cuộc, cả La Tuyền và Trần Thanh Dương đều từng bị Diệp Lẫm làm phiền. Đặc biệt là Trần Thanh Dương từng suýt bị đánh gãy chân vì Diệp Lẫm. Hai ngày qua, Khương Nguyệt nhận thấy hành vi của Diệp Lẫm thực sự bình thường, thậm chí có thể nói là nho nhã và lễ độ. Cô giữ khoảng cách với người khác phái và không gây rắc rối trong phân đoạn tương tác với các cặp đôi. Đặc biệt sau sự kiện tránh thoát khỏi vụ cháy yến hội, Khương Nguyệt nhận ra Diệp Lẫm đã thay đổi nhiều, thậm chí nàng còn biết nấu ăn. Một người trước đây còn rơi cả cơm ra ngoài miệng giờ lại biết nấu ăn. Khương Nguyệt cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất vui vì chương trình phát sóng trực tiếp đã giúp Diệp Lẫm thu hút được nhiều fan mới. Nhưng niềm vui đó kéo dài chưa được 3 giây, Khương Nguyệt đã làm rơi quả dưa hấu khi chứng kiến trên màn hình TV, Diệp Lẫm ôm và hôn cố Lý. Làm sao một alpha chưa lập gia đình lại có thể làm điều này trên sóng truyền hình? Nàng này định lật đổ mọi thứ sao? Diệp Lẫm. Tiếng hét của Khương Nguyệt vang vọng khắp không gian, và ngay lúc đó, người quản lý của cố Lý cũng gọi lại. Hai người quản lý sắp phát điên, một người là nữ thần quốc dân, người kia là tên Alpha có tiếng xấu. Họ lại cùng nhau trao nụ hôn đầu trên sóng truyền hình. Làm thế nào để viết thông cáo báo chí cho chuyện này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao đối phó với dư luận đây? Chẳng mấy chốc. Cư dân mạng bắt đầu đào bới quá khứ của Diệp Lẫm và các xì căng đan liên quan, đồng thời so sánh với xuất thân quý tộc của cố Lý. Một bên là người thừa kế thật sự, bên kia là thiên kim giả danh. Sự kết hợp này ngay lập tức chiếm sóng và thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Không thể phủ nhận rằng Khương Nguyệt rất có khả năng, cô lập tức liên hệ với bộ phận pháp lý, gửi thông báo đến các trang tin tức, yêu cầu gỡ bỏ những tin đồn sai lệch. Sau đó, cô làm việc với đội ngũ game show để xử lý dư luận và bảo vệ hình ảnh cho cả hai nghệ sĩ. Tại biệt thự cao cấp của Diệp Thành, một người phụ nữ chăm chú nhìn cảnh hôn nhau trên TV, rồi cầm điện thoại lên. Tìm cho tôi toàn bộ thông tin về Diệp Lẫm. Tôi muốn biết tất cả về cô ta. Điều này thật thú vị, rất thú vị. Tại hiện trường, La Tuyền nhìn hai nữ nhân trước mặt với lòng đầy căm ghét. Diệp Lẫm, cô chỉ vì không có được tôi nên mới quay sang quyến rũ cố Lý. Cô tưởng chỉ cần có nhan sắc là đủ để thăng tiến sao? Cô Lý chẳng qua là đang chơi đùa với cô thôi, rồi cô cũng sẽ bị đá sớm thôi. Trần Thanh Dương thì ngược lại, rất vui mừng. Hắn yêu thầm La Tuyền, nhưng La Tuyền lại thích Cố Lý. Diệp Lẫm và Cố Lý đột nhiên hôn nhau trước ống kính. La Tuyền chắc chắn sẽ không để ý đến Cố Lý nữa, và hắn sẽ có cơ hội. Tuyền ca, nhìn kìa, ở đằng kia có túi nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta có nên cướp không? Trần Thanh Dương chỉ vào túi nguyên liệu trong bụi cỏ và đề nghị. Được, cướp hết, để họ phải cầu xin tôi. La Tuyền mỉm cười với Trần Thanh Dương, khiến mặt hắn đỏ bừng và ngượng ngùng cúi đầu. Trong khi đó, ở phía sau núi, Cố Lý đột nhiên nhớ ra họ vẫn đang tham gia chương trình, nên hỏi. Đúng rồi, còn hai, người, kia đâu, chúng ta có nên quay về không? Ồ, chờ chút đã, phải về ngay sao? Diệp Lẫm chưa được vui chơi đủ, nàng búng tay một cái. Hai bản thể giả lập tức nhận tín hiệu, nhanh chóng tách ra. Giả Diệp Lẫm liền cướp lấy túi nguyên liệu trước Trần Thanh Dương, rồi chạy biến mất, giả Cố Lý theo sát phía sau. Cả hai di chuyển nhanh như gió, biến mất không dấu vết. Camera đại ca vẫn đứng đó sững sờ, chẳng biết mình vừa quay được gì. Ha ha, các ngươi có thấy mặt La Tuyền xấu hổ thế nào không? Họ không cướp được túi nguyên liệu rồi, dám cướp của người khác, thật quá đáng. Chẳng có gì lạ, chương trình này giống như nửa phần sinh tồn hoang dã vậy. Không cướp thì ăn sao cho đủ no, hai người họ có phải đã chuẩn bị trước không? Vừa thân mật xong đã chẳng thấy ngượng ngùng gì, quá tự nhiên. Tôi cá 5 xu rằng đây không phải lần đầu họ làm chuyện này. Camera nhanh lên, theo kịp họ đi, nếu họ lén thân mật ở chỗ khác thì sao? Chúng ta phải bắt quả tang ngay. Ha ha, khán giả lại một phen náo loạn. Màn trình diễn này thật sự làm mọi người trong và ngoài hiện trường đều kinh ngạc. Khương Nguyệt cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Diệp Lẫm từ khi nào lại khỏe đến vậy? Chiếc ba lô đó không phải trống rỗng sao? Làm thế nào mà nàng xách lên và chạy nhanh như thế? Trong khi hai người vẫn đứng đó chờ đợi, Cố Lý liếc nhìn Diệp Lẫm. Nàng ta cứ lén lút liếc nhìn tay họ đang nắm chặt, rồi lại thẹn thùng quay đầu đi cười. Thật là đáng yêu, nhưng điều này hoàn toàn khác với những gì người ta đồn đại. Hơn nữa, nàng lại là một đại sư huyền học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Cố Lý cảm thấy như đã quen biết đối phương từ lâu. Từ nhỏ đến lớn, Cố Lý không thực sự thích loại sinh vật alpha. Họ thường dựa vào thân thể mạnh mẽ để bắt nạt kẻ yếu, và hương vị của tin tức tố cũng rất nồng nặc. Dù có quy định pháp luật, họ vẫn luôn phóng thích tin tức tố không kiểm soát, chỉ để làm cho nhóm Omega phải khuất phục. Điều này trong mắt Cố Lý thật ấu trĩ và ghê tởm. Vì vậy, về ngũ làm việc của nàng chỉ có hai loại giới tính, Beta và Omega. Nhưng Diệp Lẫm thì khác, nàng là một ngoại lệ. Hai ngày ở cùng nhau, Cố Lý cảm thấy rất thoải mái. Diệp Lẫm mang đến cho nàng nhiều niềm vui và bất ngờ. Nàng không hề ngửi thấy tin tức tố của Diệp Lẫm. Điều này đối với Omega khác có thể khiến họ nghi ngờ rằng Diệp Lẫm không bình thường, thậm chí có thể cho rằng nàng bị khiếm khuyết. Cố Lý đã từng nghĩ, nếu kết hôn, nàng thà chọn một Beta không có tin tức tố còn hơn là chọn một Alpha có tin tức tố nồng nặc, dù có tương thích 100. Cũng không ảnh hưởng đến quyết định của nàng, nhưng nếu đối phương là Diệp Lẫm, có lẽ nàng có thể chấp nhận. Khoan đã, Cố Lý bị suy nghĩ của chính mình làm hoảng sợ. Kết hôn sao? Nàng mới quen Diệp Lẫm được 2 ngày thôi mà, mình đang nghĩ gì vậy? Nàng lắc đầu và đột ngột buông tay, tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm. Diệp Lẫm bỗng bị buông tay mà không hiểu lý do, nàng chớp mắt nhìn bàn tay trống không của mình, cảm thấy một chút mất mát. À, tại sao vậy? Thật là ủy khuất, lại còn tức giận, nàng quay mặt nhìn chằm chằm vào thân cây trước mặt và bắt đầu gõ nhẹ vào vỏ cây. Tất nhiên không phải thật sự gõ, chỉ là đang xả chút cảm xúc thôi. Tất cả hành động này đều lọt vào mắt Cố Lý, nàng thở dài. Trẻ con đúng là không giấu được cảm xúc. Có alpha nào lại kiêu ngạo như thế này chứ? Chẳng lẽ muốn ta dỗ dành ngươi sao? Hừm, nàng khoanh tay đứng một bên, chẳng buồn dỗ dành. Không khí đang trở nên gượng gạo, thì công cụ giả đã nhanh chóng chạy về. Một chiếc ba lô lớn được đặt trước mặt hai bàn thể thật, rồi hai công cụ giả phóng ra 2 tiếng. Phốc, và biến thành 2 hạt đậu nành tròn, được Diệp Lẫm thu lại. Không để lãng phí thực phẩm, tối nay có thể nấu canh dùng. Diệp Lẫm không còn hứng thú nữa, nàng cõng ba lô lên vai, lặng lẽ theo sau Cố Lý, bước đi rất chậm, tâm trạng rơi vào trạng thái buồn bã. Ai, chẳng phải đây là điều ngươi muốn sao? Người ta không để ý đến ngươi, ngươi lại không vui, đúng là buồn cười. Nhưng thực sự không vui mà. Ai, nghe thấy tiếng thở dài phía sau, Cố Lý bực bội mà xoa xoa giữa mày, rồi đột ngột dừng lại và xoay người nhìn thẳng vào Diệp Lẫm. Động tác quá bất ngờ khiến Diệp Lẫm suýt đâm vào ngực Cố Lý, may mà kịp thời ôm lấy thân cây bên cạnh. Nàng chớp mắt, thấy Cố Lý không vui, bèn mỉm cười lấy lòng. Khuôn mặt tuấn tú này khi cười lại trông thật tiện, Cố Lý nghĩ thầm, cặp lông mi dài giống như chiếc bàn chải nhỏ rung rinh quét lên, quét đến mức Cố Lý càng thêm bực mình. Nàng tiến một bước, chống tay lên thân cây, trực tiếp bao vây Diệp Lẫm. Diệp Lẫm theo bản năng lui lại, nhưng dùng lực quá mạnh, bùm một tiếng, đầu nàng đập thẳng vào thân cây. Chậc, là một alpha mà chỉ có thế này sao? Cố Lý thầm trợn mắt, bây giờ chị sẽ hỏi em một câu, em phải trả lời thật. Nếu không, chị sẽ hôn em. Cố Lý mắt híp lại, hơi thở đầy nguy hiểm. Nếu không nói thật, chị sẽ hôn em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng muốn nói điều gì đó mạnh mẽ hơn, nhưng Diệp Lẫm là một thiên sư, còn có gì có thể làm nàng sợ hãi hơn? Nghĩ kỹ lại, hình như mỗi lần nàng thân mật với Diệp Lẫm, đối phương đều đỏ mặt như sắp nổ tung. Nếu hôn nàng một chút, liệu nàng sẽ phản ứng thế nào? Thật đáng mong chờ. Quả nhiên, khi nghe câu nói cuối cùng, Diệp Lẫm lập tức che miệng, mặt hiện lên sự hoảng hốt và thẹn thùng, đôi tay nhỏ đỏ bừng. Thực ra, trong lòng nàng đang tự hỏi, thật sự sẽ hôn sao? Ngao ngao ngao, có thể hay không hôn đây? Vậy ta nên nói thật hay nói dối? Ta là người tu hành, không thể nói dối. Nếu Cố Lý biết Diệp Lẫm đang nghĩ gì, có lẽ nàng sẽ cắn rụng lưỡi mình, nhưng rõ ràng nàng không thể biết. Phản ứng của Diệp Lẫm với sự thẹn thùng và đáng yêu thực sự chạm vào trái tim của Cố Lý. Biết ngay mà, em là một kẻ non nớt, còn dám chơi trò này với tôi. Vì thế, Cố Ảnh Hậu bắt đầu màn tra khảo của mình. Cách chương.